Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210 không muốn. Ta cố ý đem hoàng kim phòng cây cột thượng mấy cái phù văn thêm đi vào. Hắn xem không hiểu, lại cảm thấy rất có nội hàm. Lấy loại người này thích giả heo ăn thịt hổ muộn tao cá tính. Khẳng định sẽ trộm giấu đi cẩn thận nghiên cứu. Hơn nữa sẽ dùng hắn thói quen thả tín nhiệm che giấu phương thức. Tỉ như cùng mặt khác quan trọng vật phẩm cùng nhau phóng. Mà hắn không phải ngốc tử. Vân Bình khẳng định cũng biết. Nếu nóng lòng tìm cái kia xâm nhập giả, dựa vào cái gì làm hắn lưu tại trong phủ. Cho nên hai thầy trò khẳng định đều sẽ đi ra ngoài. Đúng là ngươi lưu đi vào hảo thời cơ. Kia bức họa thượng mặc ta cố ý thêm một chút xạ hương. Ta đều nghe thấy không được. Nhưng ngươi có thể tìm được nó vị trí. Nhìn xem có cái gì giá trị. Ngươi muốn ta nhìn lén. Không, không cần nhìn lén. Dù sao ngươi loại này không học vấn không nghề nghiệp thất học cũng không quen biết mấy chữ. Ngươi liền lấy. Tần Ngư làm một cái lấy động tác. Trộm lấy. Ngươi muốn ta trộm đồ vật à, không được. Ta kia cao thượng tư tưởng phẩm đức không cho phép làm như vậy. Kiều Kiều trợn to mắt, thập phần phẫn nộ, giống như bị làm bẩn trinh tiết giống nhau. Tần Ngư mỉm cười, mạnh mẽ giải thích, nói là lấy, người tâm thái rất quan trọng à. Miêu cũng là, hơn nữa ngươi lại không phải không lấy quá. Ngươi còn nhớ rõ năm đó nhà ta cách vách thôn nào đó bác gái màn thầu áo ngực sao? Miễn bàn còn hảo, nhắc tới cái này, Kiều Kiều mặt đều đen, tưởng hắn mới ra phong ấn. Vì lung lạc trụ Tần Ngư cái này thiên tuyển giả, không thể không đi trộm lại chính nghĩa trong nhà kia xuất quỹ lão nương nhóm áo ngực. Kia áo ngực còn mang theo một cổ nùng liệt hôi nách vị. Hiện tại ngẫm lại đều là hắc lịch sử. Không, ta không đi, buổi tối soát cái lẩu. Phi, ta mới sẽ không khuất phục ngươi dâm. Uy, ở cách vách tiểu thính Kiều Kiều xoay người liền cọ mà nhảy ra sau cửa sổ. Thịt mỡ rung động. Thực mau biến mất không thấy. Áo, đi rồi. Có bản lĩnh đừng đi à, miệng tiểu tiện tiện. Thân thể vẫn là thực thành thật sao? Thật đáng yêu à, Tần Ngư cũng thuận tay đem nãi nắm lộng lên. Chuẩn bị bước tiếp theo, lục lạc thanh giòn vang. Vào tiên uyển đồ ngọt phòng người có loại tiến vào một thế giới khác cảm giác. Kỳ thật tiên uyển trang hoàng cũng không đi lãng mạn thiếu nữ phong. Mà là một loại tự nhiên sâu sắc sơn thủy phong. Thảm thực vật rất nhiều, tân trang yêu nhã, làm người cảm giác mới mẻ, lại bởi vì đủ loại suy nghĩ lý thú độc cụ chi tiết nhỏ mà cảm thấy có loại cổ điển siêu phàm cảm giác. Tỉ như mộc cây cột trên có khắc lục văn tự cổ đại, còn có một ít kỳ quái phù văn. Nói thật, này không giống như là một cái đồ ngọt phòng, nhưng rất có Trung Quốc đặc sắc tiên hiệp cổ điển cùng hoàn toàn phương Tây hóa đồ ngọt cà phê điểm tâm dung hợp được. Cho người ta thị giác lực đánh vào không thể nghi ngờ là thật lớn. Cho nên liền tính rõ ràng có thể mua điểm tâm liền chạy lấy người. Nhưng rất nhiều danh viện bọn công tử vẫn là ham thích với tới nơi này vừa ăn vừa uống biên nói chuyện phiếm. Cảnh đẹp ý vui, nhưng khả năng đôi mắt hạ hai cái vào nhà thanh niên tới nói. Không ngừng với cảnh đẹp ý vui, bọn họ là tới tìm người, nhưng đến trước mua điểm đồ vật. Hảo quý, lớn lên thành thật bản khắc cũng đích xác đầy bụng toan hủ khí thanh niên vừa thấy giá cả đơn liền khổ mặt. Chọc đến phụ cận mấy cái nữ tử nghe vậy toàn lộ cười nhạo. Chỉ ở nhìn đến thanh niên này bên cạnh tuổi trẻ nam tử. Loại này cười nhạo đều ngay lập tức tan thành mây khói. Chỉ còn lại có Si Lang. Người hảo, này hai cái, tuổi trẻ nam tử mua hai khối tương đối không ngọt điểm tâm. Cũng điểm hai ly cà phê, nhưng ở đài thọ thời điểm mặt khác đệ một trương tờ giấy cấp người phục vụ. Người phục vụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tuổi trẻ nam tử thần sắc bình tĩnh, tiên uyển sinh ý hảo, mặt tiền cửa hàng cũng đại, bên trong chỗ ngồi rất nhiều, bởi vì không phải cao phong kỳ, hai người cũng đúng lúc có vị trí, hơn nữa là ở thực hẻo lánh góc, hai người ngồi xuống sau. Toàn hủ thanh niên còn có chút để ý này một tiểu khối điểm tâm ngẩng cao giá cả. trong miệng niệm cái gì hao tài tốn của. Tuổi trẻ nam tử cũng không đánh gãy hắn nhắc mãi. Chỉ phẩm hạ điểm tâm, đuôi lông mày hơi thư hoãn, uống một ngụm cà phê, nói, thiên tân vệ 101 thuyền hàng mau hợp nhau. Đại khái cũng liền ngày mai thời gian, toàn hủ thanh niên lúc này mới dừng lại lời nói. Suy nghĩ một chút, hạ giọng nói, cho nên Vân Bình mới có thể dừng tay. Hắn dừng tay là nhiều mặt ảnh hưởng kết quả, quá trình không quan trọng. Quan trọng là hắn không thể không dừng tay, mà 101 thuyền hàng bên trong ẩn chứa súng ống đạn dược vật tư sẽ tác động sở hữu quân Việt cùng Mỹ Pháp Anh thần kinh. Chính là soái phủ không ra mệnh lệnh, hắn cũng vô pháp làm lơ. Kia phê vật tư là của ai? Toàn hủ thanh niên ánh mắt chi gian có cực độ thống hận. Nhân này phê súng ống đạn dược vật tư tất nhiên muốn cuối cùng dùng cho bọn họ tổ quốc đại địa thượng. Không biết, tuổi trẻ nam tử rũ mắt, nhàn nhạt nói, hoặc này hoặc kia mà thôi. Quan trọng là kinh đô chính phủ đối nó sẽ có cái dạng nào thái độ. Toàn hủ thanh niên biểu tình càng thêm nặng nề xuống dưới. Quân phiệt quyền quý giữa đường, ngoại địch tàn sát bừa bãi. Này to như vậy tổ quốc lại nên bị như thế nào cứu rỗi? Một lát sau, toàn hủ thanh niên nói, nàng sẽ thấy chúng ta sao? Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, tuổi trẻ nam tử nắm ly cà phê đem tay dừng một chút. Không trả lời, phòng bếp nội, người phục vụ đem tờ giấy cho Tần Ngư. Tần Ngư tùy tay lấy lại đây nhìn thoáng qua, mặt trên viết một hàng tự, tự thể tuấn tú phi rất, nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng mặt trên tự thể ý tứ là, gặp lại, hai chữ, gặp lại. Tần Ngư như suy tư gì, nhướng mày hỏi, lớn lên thế nào, người phục vụ giống như thực thói quen nàng loại này vấn đề. Giống nhau, có điểm người đọc sách toan khí, dáng người đâu, tướng ngũ đoàn, yếu đuối mong manh thư sinh dạng, nga, kia không thấy. Tần Ngư tùy tay đầu ngón tay một véo, đang muốn đem tờ giấy ném vào thùng rác, kia người phục vụ vội vàng bổ sung, nhưng một người khác. Cực phẩm, thuận tiện đề hạ, cái này người phục vụ là cái nam, sắt thép thẳng nam, Tần Ngư kinh ngạc, ám đạo kia tất nhiên là tương đương chi cực phẩm, kia lão bản ngươi muốn đi ra ngoài thấy sao? Không nga, Tần Ngư cười một cái, như cũ đem tờ giấy ném vào thùng rác, không cần thiết, không bao lâu, toàn hủ thanh niên cùng tuổi trẻ nam tử đi rồi, người trước trên mặt có thất vọng. Người sau trên mặt lại gợn sóng bất kinh. Chính xuất môn thời điểm, nhìn thấy một chiếc xe ở Tiên Uyển phía trước đường xe chạy dừng lại. Nhìn đến bảng số xe thời điểm, tuy là toan hủ thanh niên cũng dừng chân, mà kia tuổi trẻ nam tử liếc mắt lược đốn. Đại soái phủ xe, cửa xe mở ra, tài xế xuống xe đi hướng Tiên Uyển cửa hàng, mà xe ghế sau rõ ràng ngồi hai nữ tử, một vị tuổi nhỏ kiều tiếu, khuôn mặt nhỏ thịt cọc lốc, chính đôi mắt tỏa sáng mà nhìn tuổi trẻ nam tử. Tiểu Hàm, bên sườn lớn tuổi một ít nữ tử lực nhíu mày. Một tiếng nhẹ gọi, kia tiểu nữ hài mới đỏ mặt thu hồi ánh mắt. Quay đầu cùng vị kia nữ tử nói chuyện. Cũng là này lệch về một bên đầu. Bọn họ mới mơ hồ nhìn đến vị kia nữ tử khuôn mặt. Phảng phất giống như thiên nhan tuyệt mỹ. Làm người vọng chi như trúng cổ. Toàn hủ nam tử thất thần thật lâu sau, thẳng đến kia tài xế thực mau lấy một cái đại lễ hộp đi ra. Xe khai đi rồi, từ trước mắt khai đi thời điểm, bọn họ ước chừng nghe được trên xe nữ hải nhịn không được nói một câu nói. A tỷ, cái kia ca ca hảo hảo xem, so diễm ca ca đều không thua kém đâu. Nữ lang liếc quá ngoài xe đi ngang qua hai cái nam tử. Ánh mắt ở kia hắc quần sơ mi trắng nam tử trên người lướt qua. Vẫn chưa trả lời. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.